Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 139. Kim Ngao Đảo, Cửu Long về, nghe kêu thảm, Thông Thiên nhìn lại, sắc mặt âm trầm, chỉ thấy trong nước hai đầu kim giao, khí thế bàng bạc, thủ cái cổ tương giao, phần đuôi không ngừng mà tách ra tương liên. Giống như một thanh cái kéo, đem đệ tử của mình chặn ngang cắt đoạn, hai đầu kim giao huyết khí tràn đầy, trách không được Thông Thiên đệ tử muốn đem bọn hắn ăn. Bất quá ăn người người người lâu dài ăn chi, bọn hắn trên đường đi ăn vô số sinh linh, cuối cùng bị kim giao chỗ ăn, cũng coi là nhân quả tuần hoàn, nhưng là, cái này dù sao cũng là Thông Thiên đệ tử. Ở trước mặt mình trong nháy mắt liền bị cắt 300, nuốt 100, da mặt bên trên như thế nào không có trở ngại. Thông Thiên quát lên một tiếng lớn, hỗn trướng, muốn chết. Một cái bàn tay lớn vồ xuống, đem hai đầu kim dao nắm trong tay. Thông Thiên đem kim dao nắm ở trong tay, kim dao tự động thu nhỏ, giống như hai đầu côn trùng không ngừng mà vặn vẹo giãy giụa. Hừ, giết đệ tử ta, một con đường chết. Nói xong cũng muốn bóp chết Kim Long. Sư tôn, thủ hạ lưu tình. Lúc này, ba nữ tử chạy tới. Sư tôn, đệ tử nhìn xem hai đầu kim dao sát phạt lăng lệ, không bằng ban cho đệ tử đem luyện hóa thành một thanh kim dao tiễn. Nếu là bóp hỏng, liền không thể luyện. Thông Thiên tưởng tượng, gật đầu nói, tốt. Các ngươi ba tỷ muội bái nhập môn hạ của ta, còn không có ra dáng pháp bảo, liền đem hai đầu kim dao luyện chế một phen, ban cho các ngươi hộ thân. Tam nữ kích động quỳ lại nói, đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Thông Thiên cười to, sau đó triệu tập chúng đệ tử nói, Đông Hải rộng rãi, linh đảo phần đông, các ngươi chia ra đi tìm. Nhìn xem phải chăng có chứa nổi chúng ta tiệt giáo bảo đảo đến thành lập đạo tràng. Đúng, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Một đám đệ tử trong nháy mắt phân tán. Thông Thiên bên người lập tức quạnh quẽ. Đột nhiên, Thông Thiên hơi có cảm ứng. Biển trời đụng vào nhau chỗ, có hai vị đạo nhân lướt sóng mà đến. Một nam một nữ, nam bá khí, tà khí, nữ thân cư lôi đình, hủy diệt ý chí trùng thiên. Thông Thiên sững sờ, hai vị này đều là chuẩn thánh tu vi, hẳn phải biết nơi đây vì thánh nhân pháp giá, chẳng lẽ là cố ý tìm chính mình. Quả nhiên, một nam một nữ dừng lại. Nam đối với Thông Thiên nói ra, xin hỏi phía trước thế nhưng là Thông Thiên thánh nhân pháp giá. Thông Thiên đáp lại nói, chính là bần đạo gặp qua hai vị đạo hữu. Không biết hai vị đạo hữu đạo hiệu. Nam nói ra, bần đạo Huyền Long, thân cư Long giới, vị này là Lôi Long, ở tại Đông Hải Lưu Ba Đảo, xin hỏi thánh nhân đến ta Đông Hải ý muốn như thế nào? Thông Thiên sững sờ, nhớ tới Long tộc tụ tứ hải, mình quả thật tại trên địa bàn của người ta, bất quá đã tới, như vậy thì ở lại nơi này. Thông Thiên nói ra, nói ra thật xấu hổ, bần đạo rời khỏi Côn Luân Sơn, một đường tìm tới, tự nhiên không có một tòa tiên sơn có thể dung nạp tiệt giáo. Cho nên nghĩ ở trong biển tìm xem nhìn, chỗ mạo phạm, mong rằng chớ trách. Huyền Long cười nói, thánh nhân nói gì vậy chứ? Tứ hải rộng lớn, hải đảo phần đông, ta Long tộc lại không ở tại trên đảo. Chỉ cần thánh nhân có thể ước thúc đệ tử, chớ có quấy rối ta Long tộc con em, Long tộc nguyện ý trợ thánh nhân một chút sức lực. Thông Thiên đại hỉ, những năm này, đạo tràng vấn đề liền đem thánh nhân ưu sầu chết rồi. Nghe được Long tộc đồng ý giúp đỡ, đâu còn không nguyện ý, vội vàng cam đoan. Huyền Long cùng Ngao Khôn Lưu Ba Đảo hóa thân liếc nhau, gật gật đầu. Huyền Long nói ra, ta Long tộc ghi lại, trên biển đông có tam đại hòn đảo, phân biệt là Bồng Lai, Doanh Đoài, Phương Trượng, 3 tòa Yên Sơn mỗi một tòa đều là một cái đại lục lớn nhỏ, đủ để chứa nổi toàn bộ Tiệt giáo. Bất quá, Long tộc binh sĩ tiến vào Tiên Sơn, cũng là cùng 3 tòa Tiên Sơn vô duyên. Chờ ra Tiên Sơn, ngay tại cũng không tìm được, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Về sau mấy lần phát hiện, đều là không có duyên phận. Cái này 3 tòa Tiên Sơn liền trở thành thần bí truyền thuyết. Thông Thiên nghe, cảm thấy hứng thú, hắn kích động nói ra. Chẳng lẽ đạo hữu biết 3 Tiên Sơn, có lẽ có thể đủ tìm được. Huyền Long lắc đầu nói, bần đạo cũng là không biết. Bất quá, thánh nhân có thể cảm ngộ một chút thiên cơ, nhìn xem Tam Sơn phải chăng cùng thánh nhân hữu duyên. Nếu có duyên, lại tầm không muộn. Thông Thiên nghe xong cũng đúng, hắn triệu hoán sông dài vận mệnh, đắm chìm trong đó tinh tế cảm ngộ. Bất quá sau đó không lâu, Thông Thiên thất vọng lắc đầu nói ra, ai, xem ra bần đạo phúc duyên không đủ. Cái kia Tam Tiên Đảo cũng là cùng bần đạo vô duyên. Huyền Long trong lòng buồn cười nói, đã sớm biết không có duyên với ngươi, ngoài miệng an ủi, thánh nhân không cần uể oải, có lẽ còn có cái khác lựa chọn tốt hơn. Lôi Long, ngươi ở trên biển Đông, nhưng có ấn tượng. Ngao Khôn hóa thân suy nghĩ một chút nói, Tiệt giáo hữu giáo vô loại, đệ tử phần đông, mặc dù có chút lớn một điểm tiên đạo, cũng chứa không nổi những đệ tử này. Trừ phi, đem Đông Hải vài tòa đại đảo dùng đại pháp lực sát nhập. Bất quá dạng này hội dẫn động địa mạch, làm tứ hải sinh linh gặp nạn. Huyền Long áy náy đối với Thông Thiên. Thông Thiên cũng biết chính mình môn nhân phần đông, trách không được người khác, cũng không để ý. Đúng lúc này, mặt biển đột nhiên bay tới một trận gió mát, hóa thành một đạo nhân, đối với Thông Thiên quỳ gối, sư tôn, không xong, chấm ngoặc kép. Thông Thiên nhíu mày, chuyện gì như thế kinh hoàng, để hai vị đạo hữu trò cười. Huyền Long cười cười không thèm để ý, đạo nhân kia bị Thông Thiên vừa quát, ổn định lại tâm thần, sau đó nói ra, sư tôn, chúng ta tìm kiếm đạo tràng, không nghĩ tới đụng phải một cái kim ngao, to lớn vô cùng, phảng phất đại lục, ra một hơi liền đem 500 huynh đệ thổi bay, hít một hơi liền đem 500 huynh đệ hút tới bên trong miệng. Đệ tử hóa thành gió mát, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Ô, Thông Thiên quay đầu nói với Huyền Long, hai vị đạo hữu có biết cái này kim ngao tình huống? Huyền Long cùng Ngao Khôn Lưu Ba Sơn hóa thân liếc nhau. Huyền Long lắc đầu, Ngao Khôn hóa thân cũng là hồi ức nói, năm đó nghe bậc cha chú nói, Đông Hải có một cái kim ngao, to lớn vô cùng, ta Long tộc tiền bối muốn tìm được, sau đó thuần phục trở thành chiến đấu thành lũy, xác thực không có tìm được, còn tưởng rằng là tin đồn, không nghĩ tới thật sự. Huyền Long cau mày nói, ta làm sao không biết. Ngao Khôn hóa thân cười nói, ngươi cả ngày du lịch hồng hoang thế giới, mặc kệ trong tộc sự vụ, đương nhiên không biết. Thông Thiên cũng là đột nhiên ha ha cười nói, mặc kệ nó là cái gì, tự nhiên lớn như vậy kim ngao, cái kia bần đạo đạo tràng liền xây dựng ở kim ngao trên lưng. Đạo tràng cũng đã thành. Thông Thiên hét lớn một tiếng, Triệu Công Minh, ngươi đem phía trước dẫn đường, hai vị đạo hữu cùng ta đồng hành vừa vặn. Huyền Long cùng Ngao Khôn hóa thân đứng lên nói, nào dám không tòng mệnh. Thông Thiên đi vào hiện trường, kim ngao ngay tại ăn, cái kia ngoác ra cái miệng rộng, vô lượng nước biển tràn vào, phần đông sinh linh bị hút vào trong miệng, chừng một hải chi nước, sau đó lại là phun một cái, một hải chi nước phun ra, trong nước tất cả đều là cặn bã phế liệu. Cái kia kim ngao quả thật khổng lồ, mai rùa phảng phất một cái tiểu thiên thế giới. Huyền Long khiếp sợ nhìn xem nói, như thế cực lớn, như thế sức ăn, cái này Đông Hải còn không phải 2-3 ngày liền bị hắn tiêu sạch rồi. Móa, liền xem như Huyền Vũ, cũng không có như thế lớn a. Gia hỏa này bắt đầu ăn là một cái người trong nghề. Nhất định là ăn nhiều không vận động. Ân, nhất định là như vậy. Thông Thiên nhìn xem nói ra, cái này Kim Ngao thực lực tích lũy bàng bạc, so với chuẩn thánh cũng không kém cỏi chút nào. Bất quá đạo hạnh cũng chỉ có Đại La Kim Tiên mà thôi. Thật sự là kỳ quái. Thông Thiên bấm ngón tay tính toán ra, đột nhiên khẽ giật mình, thở dài, thì ra là thế, gia hỏa này mỗi lần ăn xong liền ngủ, không rõ đại đạo, không biết tu luyện, lãng phí một cách vô ích tốt thời gian. Lần này tỉnh lại, cũng là thiên nhân ngũ suy, mệnh không lâu vậy, ăn đến lại nhiều, cũng không thể làm dịu thiên nhân ngũ suy tình trạng. Thật đúng là ngủ như chết. Kim Ngao phải chết, Thông Thiên cũng là cao hứng. Kim Ngao trên thân có vô lượng nguyên khí. Thông Thiên đem phong tỏa tại Kim Ngao trong cơ thể, đem Kim Ngao kinh mạch trong cơ thể hóa thành địa mạch. Cùng thiên địa đụng vào nhau, vô lượng nguyên khí tung tóe. Kim Ngao trên lưng trong nháy mắt biến thành một tòa tiên sơn hòn đảo. Thông Thiên thi triển thánh nhân tạo hóa, tại đạo tràng trọng thương hoa cỏ, lập tức mờ mịt sinh huy. Thông Thiên cười ha ha một tiếng nói, tòa hòn đảo này sau này sẽ là ta Tiệt Giáo đạo tràng, liền gọi là Kim Ngao đảo. Thông Thiên lại nói với Huyền Long, hai vị đạo hữu, bần đạo đạo tràng vừa vặn thành lập, không ngại xuống ngồi một chút. Huyền Long cười khoát tay một cái nói, thánh nhân đạo tràng thành lập, lẽ ra bái phỏng, bất quá Thông Thiên thánh nhân nhất định còn có rườm rà sự tình, bần đạo sẽ không quấy rầy, lần tiếp theo lại đến bái phỏng. Thông Thiên đứng dậy đưa tiễn Huyền Long cùng Ngao Khôn hóa thân đi. Một đám đệ tử nghi hoặc, một vị thân thể phát tướng, mặt mũi tràn đầy phú quý, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ đạo nhân nghi ngờ hỏi, sư tôn thánh nhân chi tôn, vì sao đối với hai vị kia đạo nhân khách khí như thế? Thông Thiên không có trả lời, quét mắt chúng đệ tử một cái nói, các ngươi về sau đều nghe cho kỹ, các ngươi về sau động phủ có thể an tọa ở Đông Hải, bất quá không được quấy rối tứ hải sinh linh, nếu không bản tôn liền thu hồi pháp lực, trục xuất sư môn. Chúng đệ tử một trận sợ hãi. Đây là Thông Thiên những năm gần đây lần thứ nhất nghiêm lệnh. Mọi người không dám không còn, đều là hô to, cẩn tuân sư tôn pháp chỉ. Thông Thiên nhìn xem đệ tử, cứ như vậy một hồi, 6000 đệ tử liền tổn thất 1500. Thông Thiên nhíu mày, chẳng lẽ ta lấy ra thiên cơ không làm được? Hắn lại không nghĩ rằng, những đệ tử này trên đường đi y theo Thông Thiên thánh nhân uy thế, việc ác bất tận, đến Đông Hải, thánh nhân đạo tràng sắp ngồi xuống, như vậy thì sẽ có được thánh nhân khí vận che chở. Cho nên tại đạo tràng thành lập trước đó, để bọn hắn thân tử đạo tiêu, cũng là sớm báo ứng tới người. Huyền Long cùng Ngao Khôn hóa thân tách ra, làm tại Long giới, cảm thán nói, khí vận chi đạo, huyền chi lại huyền. Thông Thiên Tiệt Giáo khí vận lúc đầu tràn đầy, nhưng là Tiệt Giáo Chu Tiên Tứ Kiếm chính là sát phạt trọng bảo, không thể trấn áp khí vận, hơn nữa loạn thu đệ tử, đem Tiệt Giáo khí vận than bạc. Nhìn xem hưng thịnh, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng mà xiển giáo chỉ là đem khí vận phân cho 10 cái đệ tử. Trách không được người ta đều gọi làm phúc đức tiên nhân. Theo Huyền Long triệu hoán, Cửu Long Tử chạy tới Long giới, Thông Thiên tìm tới đạo tràng thời điểm, Cửu Long Tử cũng sắp đuổi tới Đông Hải. Những năm này hộ vệ nhân tộc, Cửu Long Tử đạt được công đức rất nhiều, đều đã thành tựu Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Không có Cửu Long Tử hộ vệ, nhân tộc cũng có thể rất tốt phát triển. Mấu chốt là, Vu tộc ở bên cạnh phụ trợ, chính là không có bắt lấy lang bái, để Cửu Long Tử oán niệm sâu đậm, bọn hắn yên tâm đi, nhưng lại không biết, một hồi nhân tộc tai nạn, vừa mới bắt đầu,